Khuôn mặt Đan Diễn Vi trắng bệch, ánh mắt nhìn Lục Trình Thiên vô cùng bình tĩnh để làm dịu lại vết dao mới cắt vào trái tim cô. Lục Trình Thiên, nếu như tôi là một người phụ nữ dơ bẩn, anh là cái loại gì? Con trâu miễn phí sao? Tay Lục Trình Thiên nhanh như chớp thô bạo bóp lấy chiếc cằm nhỏ của cô, hơi thở lạnh lẽo áp đến gần cô. Dưới ánh đèn, cả người cô bị bao phủ, cặp mắt lạnh lùng không một chút độ ấm nhìn chòng chọc vào cô, giống như muốn đốt cả khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô thành hai lỗ thủng. Đan Diễn Vi, lá gan của cô ngày càng lớn đấy nhỉ? Hà Cảnh Quân đã cho cô bao nhiêu can đảm hả? Đúng thì thế nào, có liên quan gì tới anh? Đan Diễn Vi cảm thấy rõ ràng lực tay của người đàn ông này dần dần nắm chặt chỗ xương quai hàm đã phát đau của cô. Nhưng dù thế, cô vẫn không muốn cúi đầu trước người đàn ông này. Cô không biết nên chạy đến nơi nào mới có thể không gặp lại người đàn ông lạnh lùng mà vô tình này nữa. Cô rõ ràng không còn gì để mất, tha hương nơi đất khách quê người. Vì sao mà vẫn đụng phải anh? Vì cái gì vẫn còn phải đối mặt với sự xúc phạm như vậy? Trái tim con người đều là thịt mềm, cô cũng đâu phải là siêu nhân, cũng chẳng phải là khúc gỗ. Trái tim của cô cũng biết đau. Hơi thở của Lục Trình Thiên càng lúc càng tới gần, âm thanh lạnh lẽo khiến cho trái tim cô căng lên. Cô nghĩ xem, vì sao Hà Cảnh Quân lại về nước? Một nháy mắt, ánh mắt Đan Diễn Vi nhìn Lục Trình Thiên không ngừng phóng to, trong mắt đều là không thể tin được. Hóa ra trước khi Cảnh Quân có lời muốn nói nhưng lại thôi là có lý do. Đều là Lục Trình Thiên ở trong nước giở trò nên anh không thể không trở về. Nhưng lại không muốn để cô tự trách mình nên anh không nói lời nào, còn an ủi cô cứ yên tâm. Đáng giận nhất là cô còn yên tâm thoải mái tiếp nhận lòng tốt của anh. Đan Diễn Vi nghiến răng nói, Lục Trình Thiên, anh thật sự quá hèn hạ. Lục Trình Thiên nhìn ánh mắt của Đan Diễn Vi đang phẫn nộ vì một người đàn ông không liên quan, trong lòng lạnh lẽo vô cùng. Đan Diễn Vi, có phải cô đã quá coi thường tôi hay không? Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Anh có quá nhiều thủ đoạn, nhiều đến mức thừa sức phá hủy 10 Hà Cảnh Quân, 10 nhà họ Hà, để xem cô lựa chọn thế nào. Không, anh không được làm như vậy. Cảnh Quân vô tội, anh muốn làm gì thì hãy trút giận lên người tôi đây này. Đan Diễn Vi sợ, cô thật sự sợ. Nếu như Cảnh Quân vì như vậy mà xảy ra chuyện, cả đời này cô không thể tha thứ cho bản thân mình. Sự yếu đuối và sợ hãi của Đan Diễn Vi cũng không làm cho tâm trạng Lục Trình Thiên tốt hơn. Tức giận trong lòng ngày càng tăng. Cô để ý Hà Cảnh Quân như vậy vì người đàn ông kia mà sẵn sàng nhượng bộ. Cùng tôi trở về. Anh phát hiện trong khoảng thời gian này dường như mình quá mức dễ nói chuyện, để cô ấy tưởng rằng mình là một con mèo ốm yếu. Đã cho không gian, cô lại không biết thức thời, nên anh cũng không cần thiết phải tử tế như vậy nữa. Nếu như vậy, anh muốn đưa cô về bên cạnh mình thì đã làm sao? Không, tôi không thể quay về. Lục Trình Thiên, tôi cầu xin anh buông tha tôi ra. Tôi sẽ không bao giờ gặp lại Cảnh Quân nữa. Tôi có thể biến mất hoàn toàn. Tất cả sự kiêu ngạo của Đan Diễn Vi bị đập tan. Cô đây là đang lấy trứng chọi đá, huống hồ ngay cả cánh tay của cô cũng không tính là gì. Nhưng ngày mai Du Du phải làm phẫu thuật, cô tuyệt đối không thể bị Lục Trình Thiên nhốt ở đây. Cô nhất định phải rời đi, nhất định phải thoát khỏi ma quỷ trước mặt này. Lục Trình Thiên thấy phản ứng bối rối cùng lo lắng của Đan Diễn Phi, trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Dựa theo bối cảnh của Hà Cảnh Quân, lựa chọn ở trong nước là tốt nhất, tại sao lại muốn đưa Đan Diễn Phi ra nước ngoài? Sau khi bình tĩnh lại, anh phát hiện Đan Diễn Vi có rất nhiều điểm đáng nghi ngờ, trong đầu bỗng nhiên trở nên âm u. Anh đột nhiên nhớ lại Đan Diễn Vi luôn có một bí mật nào đó không muốn cho ai biết. Bởi vì Lục Nhĩ xuất hiện làm rối loạn suy nghĩ của anh, Đan Diễn Vi lần này đi ra nước ngoài khả năng không liên quan đến Hà Cảnh Quân mà là cùng với bí mật trong người của cô có quan hệ. Đan Diễn Vi, có phải cô có chuyện gì giấu giếm tôi? Tôi không có. Đan Diễn Vi trả lời quá nhanh. Quả nhiên thấy trong mắt Lục Trình Thiên hiện lên một tia nghi ngờ, trái tim nhảy lên cổ họng, lại không thể biểu hiện quá mức bất thường, nước mắt lại đột nhiên rơi xuống. Bình tĩnh lại, cô nửa thật nửa giả đem những lời trong lòng nói ra. Lục Trình Thiên, tôi không phải khúc gỗ, tôi cũng biết đau lòng khổ sở, nếu anh đã cùng Vũ Thư ở cùng một chỗ, vì cái gì mà không buông tha cho tôi? Câu nói sau cùng, cô là gào thét nói ra. Anh có hiểu không, tôi không muốn làm tình nhân của anh. Tôi cũng không muốn làm tiểu tam. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường. Cô thật sự rất mệt mỏi, mệt đến nỗi không thể yêu được nữa, không thể thương được nữa. Trên người cô gánh vác quá nhiều, đã ép cô sắp không thể thở nổi nữa rồi. Nước mắt Đan Diễn Vi giống như không phải rơi vào mu bàn tay của anh, mà là rơi vào trái tim của anh, đốt cháy một mảnh. Lông mày Lục Trình Thiên cau lại. Cô để ý tôi ở bên cô ta? Anh cảm thấy là một người phụ nữ sẽ thích chia sẻ người đàn ông của mình cho một người phụ nữ khác à? Đan Diễn Vi trong lòng cười khổ một tiếng. Lục Trình Thiên quả thật là không hiểu, hay là giả vờ không hiểu đây? Một người phụ nữ bình thường không bao giờ nguyện ý thấy người đàn ông mình yêu thương đi cùng một người phụ nữ khác, cũng không phải đầu óc bị bệnh, tấm lòng có lớn đến mấy cũng không lớn được như vậy. Lục Trình Thiên không trả lời ngay lập tức, nhìn Đan Diễn Vi một lúc lâu, thấp giọng từ tốn nói. Tôi có thể không ở bên người phụ nữ khác. Đây là sự nhượng bộ lớn nhất của anh, bởi vì trong lòng Lục Trình Thiên, Vũ Thư căn bản không phải người phụ nữ của anh, chỉ là một phần của nhiệm vụ. Là người phụ nữ anh nhất định phải hiểu. Nhưng anh lại quên mất, không phải tất cả mọi người đều có thể hiểu hoặc có thể đọc được suy nghĩ của mình. Đàn Diễn Vi nghe được giọng nói của Lục Trình Thiên như thể bố thí, trái tim cô càng thêm đau đớn. Anh quả nhiên đúng là một xạ thủ. Anh nghĩ rằng chỉ cần không có quan hệ thể xác với những người phụ nữ khác thì cô nên cảm thấy biết ơn à? Nước mắt của cô giống như những vì sao sáng, nhìn chằm chằm vào người đàn ông cao ngạo trước mặt, khóe miệng cười nhạt, từng chữ nói rõ ràng với anh. Lục Trình Thiên, cái tôi muốn không phải chỉ như vậy. Cái tôi muốn anh không thể làm được, anh cũng không cho được. Không, cô không chỉ muốn như vậy, và cô cũng đã nhìn thấu người đàn ông trước mặt mình. Thật ra anh không hề hiểu cái gì gọi là yêu, cho dù là Vũ Thư cũng chỉ là như vậy mà thôi. Đàn Diễn Vi không biết là đang đồng cảm với người khác hay là tự cười chính mình, cùng một người đàn ông không hiểu gì về tình yêu nói chuyện, lại là nói chuyện yêu đương. Đây chẳng phải là đàn gẩy tai trâu hay sao? Nhưng những giọt nước mắt mặn chát này vì sao lại chảy vào trong bụng, làm trái tim cô thấy đau đớn vô cùng. Lục Trình Thiên rất không thích nụ cười lúc này trên mặt Đan Diễn Vi. Điều này làm cho lòng anh cực kỳ khó chịu, dường như mọi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Anh không thích cảm giác mất kiểm soát như vậy. Cô không nên được đằng chân lại lân đằng đầu. Xem đi, đây là Lục Trình Thiên, bá đạo không ai bì nổi, tất cả mọi người đều phải vây xung quanh anh ta. Anh căn bản không hiểu thứ cô muốn là gì. Đan Diễn Vi nhún vai, cười tự giễu. Đúng vậy, tôi chính là được một tấc lại muốn tiến thêm một bước. Nếu anh không thể đáp ứng điều kiện của tôi, vậy mời anh buông tay ra, được chứ? Coi như là thành toàn 4 năm quan hệ này của tôi. Không thể được. Lục Trình Thiên chỉ cần nghĩ đến việc mình buông tay người con gái trước mặt này, có thể thật sự sẽ giống như cơn gió từ nay về sau biến mất ở trước mặt anh. Trái tim anh tựa như vướng vào vô số dây leo, bóp chặt khiến ngực anh đau nhói. Anh không rõ loại cảm giác này đại biểu cho cái gì, nhưng trực giác nói cho anh không thể cứ như vậy để cô rời đi. Tuyệt đối không thể. Đan Diễn Vi nhìn thoáng qua phía sau Lục Trình Thiên, cười ẩn ý, dùng tay nhẹ nhàng đem người đàn ông có chút cứng nhắc kia kéo lại, hướng đôi môi mềm mại có chút khô khốc tới, dùng hết khí lực toàn thân hôn môi anh. Vụng về vươn đầu lưỡi khiêu khích, miêu tả đôi môi lạnh như băng của anh. Môi của anh thực sự rất lạnh, thực sự băng lãnh, khiến trái tim của cô cũng như bị đóng băng. Lục Trình Thiên có phải hay không, lòng của anh cũng như môi anh đều lạnh băng như nhau. 4 năm nay, mặc kệ tôi có sưởi ấm như thế nào, đều không thể khiến nó nóng lên. Lục Trình Thiên đối với nụ hôn bất ngờ của Đan Diễn Vi có chút thất thần. Nhưng một giây sau, anh rất nhanh liền phản ứng lại, lập tức hóa bị động thành chủ động, ép người cô lên cây, ôm vòng eo nhỏ và yếu ớt của cô, khiến nụ hôn càng thêm sâu. Việc này có phải đại biểu người con gái trong lòng đáp ứng đề nghị của anh? Giống mỗi lần Đan Diễn Vi dịu dàng ngoan ngoãn thừa nhận nụ hôn bá đạo của anh. Hai tay từ từ vòng qua, rơi tại tấm lưng mạnh mẽ của anh, cũng là vì giảm sự phòng bị của anh. Tại góc độ mà anh không nhìn thấy, khoảnh khắc mà cô nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt theo khóe mắt lan vào cổ áo. Coi như là một lần cuối, cô phóng túng đi. Lục Trình Thiên rõ ràng cảm nhận được thân thể người con gái đang run rẩy, lực đạo vây quanh cô lại tăng thêm. Anh không còn thỏa mãn với một cái hôn đơn giản, anh muốn buông cô ra trước, đem người trở lại khách sạn và ngã xuống giường. Nhưng người con gái trong lồng ngực quá mức nhiệt tình, làm cho anh có chút luyến tiếc, cứ như vậy chấm dứt nụ hôn nóng bỏng này. Trước đây Đan Diễn Vi mỗi lần luôn thẹn thùng giống như một cô thỏ trắng nhỏ ngây thơ. Dù hai người có ở trên giường bao nhiêu lần đi chăng nữa, cô luôn khó có thể buông lỏng được. Hôm nay lại như thay đổi thành một người khác, làm cho anh muốn ngừng mà không được. Nụ hôn này kéo dài thật lâu. lâu đến mức Đan Diễn Vi cảm thấy thời cơ đã tới, nhẫn tâm đẩy mạnh Lục Trình Thiên ra, đỏ mặt, dùng sức đá một cước vào bộ vị đang muốn nổi lên phản ứng của người đàn ông. Ngay lập tức trên mặt người đàn ông hiện lên một tia thần sắc thống khổ, bản năng kẹp chặt quần tây trang, thở hổn hển. Nếu ánh mắt có thể giết người, Đan Diễn Vi tin tưởng mình đã bị bắn thủng thành trăm ngàn lỗ. Cô bị Lục Trình Thiên nhìn với ánh mắt hung dữ, sợ tới mức lui vài bước, áy náy lại kiên quyết nói. Lục Trình Thiên, ngu ngốc, cô biết lần tới khi gặp lại Lục Trình Thiên, hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Đan tiểu thư, cô không sao chứ? Lái xe đúng là Tiểu Trần hôm nay sửa xe quay lại, cũng là do Đan Diễn Vi gửi cho cậu một tin nhắn trước khi rời đi, kêu cậu lúc quay về đón cô ở bệnh viện, không nghĩ tới nửa đường, lại cứu cô một lần. Tôi không sao, cảm ơn cậu. Đan Diễn Vi ép chính mình không cần lại nhìn người đàn ông đó thêm lần nữa, xoay người tựa lưng vào ghế ngồi, mới phát hiện quần áo phía sau của mình bất chi bất giác đã ướt một thân mồ hôi. Thần kinh buộc chặt rốt cuộc nhịn không được nữa thả lỏng xuống, thở dài một hơi. Lúc này thật sự là mạo hiểm vạn phần, chỉ cần chậm một chút, hôm nay đoán chừng không rõ đang ở đâu nữa. Không có gì, Đan tiểu thư có cần tôi cùng thiếu gia nói một tiếng không? Tiểu Trần chỉ chính là chuyện vừa mới xảy ra của Đan Diễn Vi, cậu cũng không biết người kia là Lục Trình Thiên, nhưng nhìn thấy chiếc xe bên cạnh, cậu còn cho rằng Đan Diễn Vi gặp rắc rối. Nếu không phải xem hiểu động tác tay của Đan Diễn Vi, cậu đã muốn gọi cảnh sát. Không cần đâu, chỉ là một kẻ điên mà thôi. Đan Diễn Vi tùy tiện tìm một cái lý do. Tiểu Trần tuy rằng không đồng ý nhưng vẫn là tôn trọng quyết định của Đan Diễn Vi. Cậu biết nguyên nhân mà mình lưu lại, cũng biết tình cảm của thiếu gia bọn họ đối với Đan tiểu thư. Chỉ hy vọng đến lúc đó, Đan tiểu thư không khiến thiếu gia của bọn họ thất vọng là được. Lục Trình Thiên chỉ hoãn không ít thời gian của Đan Diễn Vi, tới bệnh viện liền vội vàng làm những việc mà bác sĩ yêu cầu rồi trực tiếp trở về, cũng không dám tùy tiện ra ngoài đi dạo nữa. Một ngày đụng Lục Trình Thiên tới hai lần, quả thực so với việc trúng xổ số lại còn đáng sợ hơn. Nếu không phải Lục Trình Thiên chưa có giết người tới cửa, cô đều phải hoài nghi Lục Trình Thiên liệu có phải cài thiết bị giám sát trên người cô hay không. Về đến nhà, Đan Diễn Vi hít sâu mấy hơi, làm dịu trái tim đang không ngừng đập liên hồi của mình, hoãn vài phút giả bộ không có việc gì xảy ra. Trong phòng ngủ, Du Du một mình đang ghé vào trên thảm ngủ vù vù. Ánh mắt của Đan Diễn Vi hiện lên một tia đau lòng, đem bế cậu bé lên giường, thay bé đắp chăn, rồi lặng lẽ ngồi mép giường nhìn bé, có chút xuất thần. Không biết bây giờ Lục Trình Thiên như thế nào rồi? Lúc đó cô cũng sốt ruột, lực chân cũng không biết nặng nhẹ. Nếu cứ như vậy, đem anh đá phế đi thì làm sao bây giờ? Đan Diễn Vi trong lòng bắt đầu lo sợ bất an. Lục Trình Thiên có lẽ không có yếu tới như vậy đi. Nếu thật sự không thể làm chuyện đó, trong lòng rất sợ hãi, nhưng trên mặt rất muốn cười, là chuyện gì đây? Đột nhiên di động trong túi run lên, cô nhanh chóng thu hồi những ý nghĩ lung tung trong đầu, cầm di động đi ra ngoài nghe. Cảnh Quân, sao sớm như vậy đã gọi điện thoại cho em? Hiện tại trong nước hẳn là còn chưa tới 7 giờ đi. Ừ, anh bây giờ đang định ra sân bay, em và Du Du có khỏe không? Có thể nghe được sự nhẹ nhàng trong giọng nói của Cảnh Quân, anh lại có thể bay trở về để gặp mặt mẹ con cô. Cuộc sống yên bình mấy hôm nay làm cho anh càng luyến tiếc trở về. Anh tình nguyện cứ như thế này cùng cô ở nước ngoài, yên ổn qua một đời. Bọn em đều rất khỏe, Du Du đã ngủ rồi. Cảnh Quân, việc của công ty anh đều đã giải quyết xong rồi sao? Đan Diễn Vi nghĩ đến việc vì mình mà Hà Cảnh Quân mới chọc phải Lục Trình Thiên, trong lòng cô vô cùng áy náy, lời giải thích đến miệng lại nuốt trở vào. Cảnh Quân không muốn cô biết, cô cần gì phải tăng thêm phiền não cho anh. Thanh âm ôn nhu của Hà Cảnh Quân theo điện thoại truyền tới. Ừ, đều xử lý tốt rồi, ngày mai Du Du phẫu thuật rồi, anh sao có thể không ở bên cạnh được? Đan Diễn Vi nghe Hà Cảnh Quân không quản làm gì, đều là trước tiên thay mẹ con bọn họ lo lắng, trong lòng không rõ tư vị, không hiểu sao lại muốn rơi lệ, yết hầu phát ra âm thanh mang theo một chút khàn khàn. Cảnh Quân, xin anh đừng đối tốt với em như vậy. Cô thực sự không biết hồi báo như thế nào. Hà Cảnh Quân nghe ra thanh âm nói chuyện của Đan Diễn Vi có chút không bình thường, lập tức khẩn trương quan tâm hỏi. Vi Vi, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Em đừng sợ, anh lập tức có thể lên máy bay rồi. Sau khi anh về nước, chỉ biết Lục Trình Thiên không ở thành phố Cần An, cho người đi thăm dò lại không tìm ra tung tích. Tuy rằng không thể khẳng định, nhưng trực giác nói cho anh, Lục Trình Thiên đã tới chỗ Vi Vi. Em không sao, chỉ là cảm thấy rất cảm động, lại không có cách nào hồi báo cho anh, cho nên cảm xúc có chút dao động. Em thực sự không sao. Đan Diễn Vi rất sợ chính mình ảnh hưởng tới Hà Cảnh Quân. Cô vội nói, Cảnh Quân, anh đừng quá lo lắng. Hà Cảnh Quân thanh âm trong trẻo dễ nghe, tựa như dòng suối nhỏ nhẹ nhàng chảy vào trong tai của Đan Diễn Vi. Vi Vi, là em đang quan tâm anh sao? Đan Diễn Vi ngẩn ra, che giấu cảm xúc trong mắt, làm bộ thực thản nhiên nói, đương nhiên là lo lắng rồi, anh là bạn của em, làm sao có thể lại không lo lắng? Bạn sao? Hà Cảnh Quân trong lòng khó tránh khỏi mất mát, nhưng lại rất nhanh lấy lại tinh thần. Vi Vi quan tâm anh đã là một sự tiến bộ, anh cần gì phải nóng lòng cầu thành? Vi Vi, muộn rồi, em đi ngủ trước đi, chờ ngày mai em tỉnh dậy sẽ thấy anh ở ngay trước mặt em rồi. Anh vẫn là luyến tiếc cô thức đêm. Đan Diễn Vi ừ lên tiếng. Được, Cảnh Quân, anh cũng đừng quá mệt nhọc. Cúp điện thoại, Đan Diễn Vi sắc mặt nặng nề, thở dài một hơi. Cô vẫn là không thể mở rộng cửa trái tim đối với Cảnh Quân. Tuy rằng cô bị Lục Trình Thiên làm tổn thương, nhưng hình bóng của Lục Trình Thiên tựa như một dấu ấn khắc sâu trong tim cô. Cho dù cô làm bộ không thèm để ý, dấu ấn đó vẫn còn, sẽ không biến mất. Bang! Một thanh âm vang lên. Thân cây theo đó sàn sạt rung động, khiến đám lá rụng rơi xuống đất. Trên người Lục Trình Thiên tránh không được dính vài chiếc, nhưng anh dường như không có cảm giác, vẫn không nhúc nhích. Đôi mắt đen bao trùm một tầng hàn băng, bàn tay to với khớp xương rõ ràng nắm chặt đánh vào thân cây. Chất lỏng dính dính từng giọt rơi xuống, biến mất ở trong đống bùn đất. Đó là máu của anh. Đàn Diễn Vi dám dùng ám chiêu với anh. Chờ khi anh dịu lại, sao còn thấy được thân ảnh của cô nữa? Lục Trình Thiên sắc mặt âm trầm đáng sợ, cũng không biết là tức giận Đan Diễn Vi một cước không chút lưu tình hay là tức giận chính mình, thế nhưng một chút cũng không phòng bị, cứ như vậy bị cô đá. Có lẽ còn có một điểm, anh có thể khẳng định từ nay về sau, người con gái đó càng thêm cẩn thận, không dễ dàng xuất hiện đâu. Vẫn là một nơi ở bên ngoài phạm vi thế lực của anh, muốn tìm được người còn cần tiêu phí một ít thời gian, chỉ sợ đến lúc đó người con gái đó lại một lần nữa chạy mất dấu. Thật lâu sau, Lục Trình Thiên cũng không quan tâm mu bàn tay mình còn đang chảy máu, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc. Trong đêm tối chỉ có ánh lửa lúc sáng lúc tối, biểu thị sự tồn tại của người đàn ông. Làn khói nhẹ lượn lờ bay lên, che khuất vẻ thâm trầm lóe lên trong đáy mắt của anh. Đan Diễn Vi, em đừng hòng mơ tưởng cứ như vậy mà biến mất. Trong nước vẫn là sáng sớm, sắc trời mới tờ mờ sáng, mặt trời vừa mới lộ ra đường chân trời. Trên đường chỉ có vài công nhân vệ sinh chăm chỉ, rất nhiều người còn chưa dậy. Vũ Thư hổn hển chạy đến sân bay. Hôm đó cô ta gặp Lý Ngao, cũng lấy được địa chỉ mà cô ta muốn, nhưng lại bị Lý Ngao quấn lấy. Không có biện pháp, cô ta chỉ có thể chịu đựng bất mãn trong lòng, cho anh ta đi theo. Đây không phải là việc khiến cô tức giận nhất, mà là thời điểm cô tới tìm Thiên lại phát hiện anh đã đi công tác. Đương nhiên, đi công tác không phải mấu chốt chính là nơi anh tới lại là địa chỉ của Đan Diễn Vi. Việc này sao có thể không khiến cô ta nghĩ nhiều đây? Ngồi bên người cô ta còn có một người diện mạo thực bình thường, nhìn qua cũng không bằng một người đàn ông phổ thông khác. Cho dù anh ta có ở trong đám đông, cũng chưa chắc có thể tìm được. Chỉ có đôi mắt nhỏ với mí mắt một mí, thỉnh thoảng lóe lên tia sáng, làm cho người ta không thể xem thường. Đó là một người đàn ông nhìn như bình thường, nhưng lại đứng đầu trong bảng xếp hạng sát thủ của thành phố Cần An. Không phải vì anh ta rất mạnh, mà là vì anh ta tàn nhẫn hơn so với rất nhiều người. Cho dù là kẻ thù hay là đối với chính mình, đều có thể nhẫn tâm hạ thủ. Lý Ngao nhìn người con gái bên cạnh biểu tình nổi giận đùng đùng, như là xoa dịu một con thú cưng. Sao vậy? Cái này đã tức giận. Người đàn ông của em so với tưởng tượng của em còn thâm sâu hơn. Mối quan hệ giữa Vũ Thư và Lục Trình Thiên cũng không phải là cái gì bí mật. Chỉ cần muốn biết có thể dễ dàng tra ra. Anh cũng không khuyến khích người con gái mà mình thích lại coi trọng người đàn ông khác. Đặc biệt là một người đàn ông tài giỏi như vậy, chiến lợi phẩm đoạt được mới có khoái cảm. Anh ta chỉ thích khiêu chiến cùng chinh phục, cho nên anh ta có đủ kiên nhẫn đem Vũ Thư khuất phục dưới thân mình. Thiên không phải người đàn ông như vậy, anh ấy khẳng định chỉ tới công tác. Vũ Thư không muốn bị Lý Ngao chê cười, giả bộ rất tức giận nói. Lý Ngao cũng không tranh cãi với cô, giơ tay lên một chút, vuốt ve tóc cô. Nghe lời, lập tức em có thể gặp được người phụ nữ đó. Vũ Thư hận không thể lập tức đem cái tay trên đầu mình bỏ ra, nhưng cô ta cùng Lý Ngao có hiệp nghị, trừ việc tiếp xúc thân mật, những đụng chạm như này cô ta không thể cự tuyệt. Lý Ngao, anh tốt nhất đừng có khiến tôi thất vọng. Bằng không, những khuất nhục cô phải chịu tuyệt đối sẽ hoàn trả gấp đôi. Lý Ngao thích nhất chính là cặp mắt xinh đẹp mà độc ác đó của Vũ Thư. Những người phụ nữ nhát như chuột kia chỉ xứng để phát tiết. Chỉ có cô tính cách yêu hận rõ ràng như vậy mới có thể xứng đôi cùng anh ta. Yên tâm, người anh đã cho em xem rồi, muốn làm gì tùy em quyết định. Vũ Thư nghe được lời cam đoan chắc chắn của Lý Ngao, oán hận trong mắt không chút nào che giấu. Xã chủng kia thì sao? Ha ha, hẳn là đang chuẩn bị phẫu thuật đi. Lý Ngao nhớn mày, tùy ý nói. Vũ Thư sững lại, rất nhanh liền phản ứng lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười hung ác. Quả nhiên là cái thứ nghiệt chủng, báo ứng, bị bệnh gì mà ngay cả bác sĩ trong nước cũng không chữa được. Lý Ngao nhìn thấy biểu tình cao hứng của Vũ Thư, cũng dương lên khóe miệng, không thèm để ý, nói. Nghe nói hình như là bệnh tim, không biết có thể sống được mấy năm đây. Vũ Thư vừa nghe con của Đan Diễn Vi bị bệnh tim, trong lòng lại có kế hoạch. Cô ta nghĩ ra nên trả thù Đan Diễn Vi như thế nào, khiến cho cô ấy sống không bằng chết. Tỷ như việc phẫu thuật tiến hành đến một nửa, cái thứ nghiệt chủng kia ngoài ý muốn mà chết. Chúng ta bây giờ đi, có thể tới kịp không? Lý Ngao mí mắt cũng không nâng, nói. Yên tâm, sẽ không để em lỡ mất đoạn hay. Vậy thì tốt. Vũ Thư âm dương quái khí gửi lên một tiếng, cũng không vội vàng, thả lỏng thân thể, bắt đầu nghỉ ngơi. Đan Diễn Vi không biết rằng mối nguy hiểm đang đến gần. Khi cô thức dậy vào sáng sớm, liền vội vàng chuẩn bị mọi thứ cho Du Du. Bác sĩ có nói qua không thể ăn bất cứ cái gì để phòng ngừa đường hô hấp bị tắc nghẽn, tạo thành nguy cơ hít thở không thông. Du Du chân nhỏ một màu, nâng cái cằm tròn tròn, nghiêng cái đầu đáng yêu nhìn chằm chằm Đan Diễn Vi. Mama, mẹ còn xoay nữa con sẽ chóng mặt đấy. Suốt một tiếng đồng hồ, mẹ đã xoay qua xoay lại 7-8 vòng, ánh mắt bé cũng sắp hoa luôn rồi. Đan Diễn Vi dừng lại cước bộ, đang muốn mở miệng, ngoài cửa lại vang lên tiếng chuông, cô đành phải đi mở cửa trước. Cô còn tưởng rằng là Tiểu Trần lái xe tới đón, cửa vừa mở ra, thân ảnh cao to của Hà Cảnh Quân xuất hiện bên ngoài cửa, trong mắt mang theo một tia cười ấm áp, lặng lặng nhìn cô, ôn nhu nói. Vi Vi, anh đã trở về rồi đây. Cảnh Quân, mau vào đi. Đan Diễn Vi trong nháy mắt có chút hoảng hốt, rất nhanh lại khôi phục như thường, trên mặt cũng hiện lên ý cười vui vẻ. Nói thật ra, Cảnh Quân có thể trở về, trái tim cô cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều. Dù sao tại nơi và người xa lạ, chỉ có một mình người cùng Du Du, cô thực sự sợ chính mình sẽ chống đỡ không nổi. Ít nhất là có thêm người chia sẻ, có thể khiến cô tăng thêm một phần tin tưởng. Chú Hà, chú đã trở lại. Nghe được động tĩnh, Du Du xỏ đôi dép lê của mình lẹt xẹt chạy tới. Hà Cảnh Quân vừa nhìn thấy Du Du, trực tiếp đem hành lý thả xuống dưới, đưa tay vững vàng tiếp được bé, ngữ khí ôn nhu hỏi. Buổi chiều sẽ đi bệnh viện, Du Du có khẩn trương không? Mới không đâu, Du Du rất dũng cảm. Du Du kiêu ngạo nâng nâng cái cổ nhỏ, trộm nhìn thoáng qua Đan Diễn Vi, âm thầm ghé vào lỗ tai anh nói. Mẹ so với cháu còn khẩn trương hơn đó. Kỳ thật, thanh âm của Du Du không nhỏ, Đan Diễn Vi cùng Hà Cảnh Quân đều nghe thấy được, nhưng vẫn gật đầu phối hợp. Ừ, Du Du là một nam tử hán dũng cảm. Chú có đem theo một món quà cho cháu. Chờ Du Du đi ra, chú cho cháu một bất ngờ, được không? Hà Cảnh Quân trực tiếp ôm Du Du cùng nhau vào phòng khách. Đan Diễn Vi đứng ở tại chỗ, nhìn thấy Du Du cùng Cảnh Quân ở chung càng ngày càng hòa hợp, trong lòng lại bắt đầu dao động. Quá trình Du Du trưởng thành cần có một người cha làm bạn, dạy dỗ. Cho dù cô có dành tất cả tình yêu thương cũng không thể lấp chỗ trống khác trong tim bé. Đó là một loại tình yêu thương khác với của người mẹ. Nhìn qua, người thích hợp nhất trừ bỏ Cảnh Quân, cô không thể nghĩ ra được còn có ai. Nhưng cô cũng không thể tàn nhẫn như vậy. Rõ ràng không có biện pháp toàn tâm toàn ý thừa nhận tình yêu của anh, lại có lòng tham hy vọng anh có thể yêu thương Du Du. Đan Diễn Vi nhịn không được ở trong lòng mắng chính mình một câu. Đan Diễn Vi, mày từ khi nào lại trở nên tư lợi như vậy? Mày không thể liên lụy đến Cảnh Quân. Mẹ ơi, mẹ đứng một mình ở cửa canh gác sao? Du Du thanh âm trẻ con tức giận truyền tới. Đan Diễn Vi mới phát hiện chính mình còn đứng ở cửa ngẩn người, lập tức đi vào theo. Mẹ không phải qua đây rồi sao? Chú mới xuống máy bay, con trước tiên xuống dưới để cho chú nghỉ ngơi một hồi đã. Du Du nghĩ có đạo lý, chính là bé còn muốn ở cùng chú Hà nói chuyện dịu dàng, hành động ôn nhu này trong chốc lát thôi. Không sao, anh không mệt. Hà Cảnh Quân vẫn ôm Du Du. Đan Diễn Vi bất đắc dĩ nói. Cảnh Quân, anh cứ chiều nó như vậy, về sau em có thể quản không được đâu. Du Du rất ngoan, căn bản không cần người lớn lo lắng, đúng không? Hà Cảnh Quân xoa xoa đầu bé, cười ha hả nói. Du Du gật đầu, vẻ mặt đồng ý nói. Đương nhiên ạ, Mẹ không cần lo lắng cái đó, cô giáo nói phụ nữ lo lắng nhiều sẽ mau già. Con khỉ nhỏ. Đan Diễn Vi dở khóc dở cười nói một câu, cái gì mà cô giáo nói, cô xem chính là lý do mà bé tự nghĩ ra thì có. Du Du còn rất phối hợp làm vài động tác cào cào của khỉ, khiến Đan Diễn Vi lại được một trận cười khẽ. Cảnh Quân, anh vừa mới xuống máy bay, còn chưa có ăn cơm, để em làm cho anh một bát mì nhé. Đan Diễn Vi biết Hà Cảnh Quân khẳng định sẽ trở lại ngay khi xuống máy bay, hơn nữa anh dậy sớm để lên máy bay, chắc chắn còn chưa có ăn gì. Hà Cảnh Quân không từ chối, ánh mắt ôn nhu nhìn cô. Được, vậy phiền em vậy, Vi Vi. Đan Diễn Vi bị nhìn có chút co rút, chỉ có thể làm bộ không có việc gì, xoay người đi vào phòng bếp. Chú Hà, ánh mắt của chú đều dán chặt trên người mẹ. Du Du thanh âm trẻ con tức giận nói. Đột nhiên bị một đứa nhỏ chưa đến 4 tuổi nói trúng tâm tư, người luôn bình tĩnh như Hà Cảnh Quân cũng có chút ngượng ngùng, nhưng chỉ trong nháy mắt, anh rất nhanh liền bình tĩnh lại. Du Du thông minh nhanh trí, anh vẫn rất rõ ràng, cũng không bởi vì bé là một đứa nhỏ mà qua loa có lệ, còn thật sự do hỏi ý kiến của bé. Du Du sẽ không vui khi chú thích mẹ sao? Du Du nghiêng đầu nghĩ nghĩ, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, biểu tình khó xử rất đáng yêu. Cũng không phải không vui, chỉ cảm thấy trong lòng có chút trống trải. Bình tĩnh nhìn vào mắt Hà Cảnh Quân lại hỏi. Chú sẽ không phải cái người đàn ông bội tình bạc nghĩa đi. Chú sẽ không. Hà Cảnh Quân đồng dạng còn thật sự cam đoan. Hơn nữa chú cũng sẽ không tranh giành mama với cháu, chú sẽ chăm sóc mẹ con cháu cả đời. Chú suy nghĩ nhiều rồi, cháu tuyệt không lo lắng mẹ bị chú cướp đi. Dù sao mẹ có thể vì cháu chia tay với ba, tương tự cháu nghĩ chú cũng hiểu được. Du Du đồng tình vỗ vỗ bả vai Hà Cảnh Quân an ủi nói. Cho dù như vậy, chú cũng đừng nản lòng, sẽ có một ngày thành công. Hà Cảnh Quân cũng không vì những lời nói thẳng thắn của Du Du mà tức giận, ngược lại cảm thấy đứa nhỏ rất thú vị. Có rất nhiều đứa nhỏ thông minh, nhưng rất ít đứa giống như Du Du hiểu được đạo lý đối nhân xử thế như vậy. Hơn nữa, phân tích cũng đều rất hợp lý. Vậy có phải Du Du đồng ý để chú theo đuổi mẹ không? Cháu thì không sao cả, chỉ cần mẹ đồng ý. Du Du nhún nhún bả vai nhỏ, tuy rằng cậu nhóc cảm thấy mẹ vẫn không thể buông cái người đàn ông phụ bạc. Ừ, hơn nữa ngày hôm qua còn gặp phải ông ấy. Du Du có chút do dự có nên nói với Hà Cảnh Quân không. Thôi bỏ đi, chuyện tình của người lớn bé vẫn là ít xen vào đi. Bé vẫn là một đứa nhỏ ngây thơ vô tội. Chú không sợ, chú tin tưởng có thể đem lại hạnh phúc cho cả hai người. Hà Cảnh Quân nói là như vậy, trong lòng cũng nghĩ là như vậy. Thời gian có thể chữa lành mọi thứ, tương tự cũng có thể quên đi nhiều thứ. Một năm không đủ, hai năm. Hai năm bất quá năm năm. Năm năm không đủ thì 10 năm. Anh có thể chờ, chỉ cần cho anh được ở bên bọn họ. Anh không tin Vivi không nhìn ra chân tâm của anh. Điều kiện tiên quyết là không xảy ra tình huống nào liên quan tới Lục Trình Thiên. Đan Diễn Vi đi ra, liền nhìn đến hai người đang ghé đầu vào cùng nhau nói cái gì đó. Cô lặng lẽ nói. Cảnh Quân, mì đã chín rồi. Anh nhanh tới ăn đi, bằng không sẽ đóng thành một tảng đó. Được. Hà Cảnh Quân nói xong quay đầu hỏi Du Du một câu. Du Du muốn cùng ăn hay không? Không được, cháu hôm nay không được ăn cái gì cả. Du Du vô cùng ai oán nói. Đan Diễn Vi ngoài miệng đang nói anh, ánh mắt lại vô cùng ôn nhu. Chờ con xuất viện, muốn ăn cái gì mẹ đều làm cho con. Mẹ nói phải giữ lời, bằng không cái mũi sẽ dai ra. Du Du vừa nghe lại hăng hái trở lại. Được, được. Đồ mèo ham ăn. Buổi chiều tới thời gian hẹn, Đan Diễn Vi cùng Hà Cảnh Quân đi tới, nhìn Du Du bị một nhóm bác sĩ đẩy vào phòng mổ. Ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, đèn đỏ phía trên đỉnh cũng sáng lên. Tuy rằng xác suất phẫu thuật thành công rất cao, chỉ là Đan Diễn Vi vẫn khó tránh khỏi việc trong lòng khẩn trương. Du Du vừa mới vào không bao lâu, cô đã không ngồi yên được, ở hành lang đi qua đi lại. Vi Vi, em không cần lo lắng, Du Du nhất định sẽ không có việc gì. Hà Cảnh Quân ở một bên trấn an nói. Đan Diễn Vi thở một hơi, trong lòng vẫn quanh quẩn bất an. Em biết, chỉ là em luôn luôn có một loại cảm giác bất an, giống như là sắp có chuyện gì xảy ra vậy. Sẽ không đâu, có anh ở đây mà. Du Du sẽ không gặp chuyện không may. Hơn nữa chúng ta cũng hỏi qua bác sĩ, cho dù giải phẫu không thể thành công cũng sẽ không làm cho Du Du xảy ra chuyện. Hà Cảnh Quân trước đó cũng đã thay cô hỏi qua tất cả kết quả có thể xảy ra. Đan Diễn Vi không biết nên nói như thế nào. Trong lòng cô lo lắng nhất khẳng định là Du Du, chỉ là cô cảm thấy được sẽ có sự tình khác xảy ra. Thời gian từng phút trôi qua, tầm mắt Đan Diễn Vi không chuyển nhìn chằm chằm đèn phẫu thuật, hồi hộp chờ nó tắt. Đột nhiên phía hành lang yên lặng truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập cùng huyên náo. Các người là ai? Sao có thể đột nhập vào bệnh viện? Nếu không đi, chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Đau quá, mau, mau tránh ra, bọn họ có súng. Tiếp theo là một trận tiếng kêu sợ hãi bối rối vang lên. Đàn diễn viên còn không có phản ứng chuyện gì đã xảy ra. Mười mấy người mặc đồ đen nối đuôi nhau mà vào, đem tất cả lối ra ngăn chặn. Giữa đám người, tách ra một lối đi nhỏ, thân ảnh hai người một trước một sau chậm rãi đi ra. Hai người đó hướng cô, lộ ra một nụ cười mau cốt tủng nhiên. Vivi, bạn bè cũ gặp lại, sao không nói được một câu chào hỏi tử tế vậy? Vũ Thư, sao cô xuất hiện ở đây? Đàn diễn viên nhìn thấy người tới, cả người từ trên ghế nhảy dựng lên, khẩn trương, trên mặt không chút nào che đậy. Vũ Thư đột nhiên mang theo một đám người hùng hổ xuất hiện, tuyệt đối không phải đến ôn chuyện. Cô lại hận không thể làm cho chính mình biến mất trên thế giới này. Đáng lẽ cô ta tới đây vì mình, đàn diễn viên như là nhớ tới cái gì, sắc mặt nhất thời trắng bệch một mảnh. Không, Vũ Thư không phải vì cô mà tới, mà là vì Du Du đang trong phòng phẫu thuật mà đến. Vũ Thư nhìn đến sắc mặt trắng bệch của đàn diễn viên, ý cười không ngừng sâu thêm, lời nói ra lại vô cùng độc ác. Vivi, cậu thật là, chúng ta từng thân thiết một thời gian, cậu có một đứa con lớn như vậy, tại sao lại không nói với mình? Đàn diễn viên lung lay thân mình, nếu không phải Hà Cảnh Quân đúng lúc đem cô đỡ lấy, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, giật giật môi, muốn giải thích. Nhưng Vũ Thư căn bản không để cho cô cơ hội, đôi mắt oán hận gắt gao nhìn chằm chằm cô. Chẳng lẽ cô muốn nói cho tôi biết cái đứa nhỏ trong phòng phẫu thuật kia không phải là nghiệt chủng của cô và Thiên? Không, Du Du vô tội, cô có cái gì oán khí đều nhắm vào tôi đi. Đàn diễn viên không cho phép Vũ Thư vũ nhục Du Du như vậy, ánh mắt cô kiên định, không muốn lùi bước nửa phần. Ý cười trên mặt Vũ Thư cũng không thể duy trì tiếp, đơn giản cũng không giả bộ nữa, lộ ra vẻ mặt vốn có của mình, hung tợn nói với cô. Nhằm vào cô? Đàn diễn viên, cô tính cái gì? Dám trộm mang thai con của Thiên còn dám sinh ra, hai kẻ các người đều đáng chết. Tôi tuyệt đối không để cho cô thương tổn Du Du. Đàn diễn viên nhìn ánh mắt Vũ Thư, hận không thể đem cô giết ngay lập tức, trong lòng hơi trầm xuống. Du Du còn đang mổ bên trong, là thời khắc mấu chốt, cô tuyệt đối không thể cho bọn họ đi qua. Không thể tha thứ được. Vũ Thư cười lạnh, nhìn thoáng qua người mặc đồ đen bên cạnh, làm cho đàn diễn viên rõ ràng, lúc này cho dù cô có chắp cánh cũng không thể bay. Hà Cảnh Quân đem đàn diễn viên hộ ở sau người, mặt mày nhíu lại, hướng tới người đàn ông vẫn luôn không mở miệng, hỏi. Lý Ngao, cậu đây là ý gì? Hà thiếu gia sao lại tức giận? Tôi chỉ là một trong những người đứng xem mà thôi, cụ thể như thế nào còn phụ thuộc vào cô ấy. Lý Ngao lễ phép cười cười hướng Hà Cảnh Quân, quay đầu đối với Vũ Thư dung túng nói. Em nói có phải hay không, tiểu thư? Lý Ngao, đừng có theo chân bọn họ nói lời vô nghĩa, nhanh đem người bắt lấy, trước đem tiểu nghiệt chủng kia giết chết trước. Vũ Thư đã khẩn cấp muốn vọt vào trong phòng phẫu thuật, làm cho đàn diễn vi sống không bằng chết. Vũ Thư, nếu cô dám động tới Du Du, dù chỉ một chút, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô. Đàn diễn vi nghe được Vũ Thư muốn quấy nhiễu việc phẫu thuật, ánh mắt cũng trở nên bén nhọn. Du Du chính là mạng sống của cô, mặc kệ là ai, chỉ cần làm tổn thương tới Du Du, cô cho dù liều cái mạng này cũng sẽ không để cho người kia được như ý nguyện. Đây là bản năng của người làm mẹ, mặc kệ con đường trước mặt có bao nhiêu thứ kinh nghi nguy hiểm, bản năng của người mẹ sẽ luôn là bảo vệ sự an toàn của đứa con. Đây là thiên tính, cũng là phản ứng đầu tiên của tất cả những người mẹ. Vũ Thư lạnh lùng khinh thường cười nhạo. Đan diễn vi, cô còn đang nằm mơ à? Nơi này đều là người của tôi, cô cho là nói một câu tôi sẽ thả cô ra sao? Tôi nhất định phải khiến cô trải qua những thống khổ cùng sỉ nhục của tôi, dã chủng kia không nên xuất hiện trên thế giới này. Nói xong, hướng tới mười mấy người mặc đồ đen bên cạnh quát. Lên hết cho tôi, thất thần làm cái gì? Mười mấy người mặc đồ đen vẫn không lập tức hành động, tất cả đều nhìn về phía Lý Ngao. Được Lý Ngao cho phép, bọn họ mới bắt đầu hành động. Đàn diễn viên nhìn đến mười mấy người đàn ông sắp tới gần, toàn thân không tự giác trở nên căng thẳng. Những bước chân không hề lui về phía sau, chỉ là cảm thấy có chút làm phiền tới Hà Cảnh Quân. Thực xin lỗi, Cảnh Quân, đều là em hại anh. Ngốc! Mọi thứ anh làm, tất cả đều là anh tự nguyện. Hà Cảnh Quân sủng nịnh nói một câu, lại đem ánh mắt một lần nữa đặt trên người Lý Ngao. Hơn nữa, ai nói chúng ta sẽ ngồi chờ chết? Cái gì? Đàn diễn vi giật mình. Tựa như chứng minh lời nói của Hà Cảnh Quân, lối đi an toàn bên cạnh phòng phẫu thuật bị người mở tung, mười mấy người đàn ông mặc thường phục mạnh mẽ tiến vào, vây quanh trước mặt bọn họ. Hành lang nhỏ hẹp bị chặn lại chật như nêm cối, hai nhóm người tính thế lực ngang nhau, đối diện nhau như hổ rình mồi. Đám người mặc đồ đen ở đối diện cũng không dám tùy tiện tiến lên một bước. Đàn Diễn Vi cũng không nghĩ tới còn có sự thay đổi vào phút cuối cùng. Từ khi nào thì Cảnh Quân sắp xếp nhiều người như vậy chờ ở bên ngoài? Hạ Cảnh Quân như là nhìn ra nghi vấn của Đàn Diễn Vi, chủ động nói: "Lúc anh trở lại trong nước cũng đã chuẩn bị rất nhiều. Những người này kỳ thật không phải vì phòng bị Lý Ngao, mà là anh vì Lục Trình Thiên mà chuẩn bị, chính là hiện tại vừa hay phát huy công dụng." Thì ra là như vậy, nếu Cảnh Quân không có chuẩn bị trước, lúc này đây bọn họ chính là cá nằm trong chậu. Đàn Diễn Vi gật gật đầu, không có hỏi lại. "Các ngươi đều đứng đó làm gì? Nhanh lên!" Vũ Thư làm sao quản được nhiều như vậy, thắng lợi gần ngay trước mắt, cô ta tuyệt đối không thể cứ như vậy liền buông tha Đàn Diễn Vi được. Không khỏi tức giận đối với Lý Ngao bên cạnh, hô lên: "Đây là cái tuyệt đối không sai sót mà anh nói với tôi à? Những người anh nuôi đều là phế vật à? Nhanh giải quyết sạch sẽ những kẻ này cho tôi." "Không nghe thấy những lời tiểu thư sao? Tất cả đều phải được dọn dẹp sạch sẽ." Dường như Lý Ngao rất thích dáng vẻ hung dữ của Vũ Thư, điều này khiến cho anh ta có một loại cảm giác bên cạnh mình nuôi một con chó săn. Lập tức mười mấy họng súng đen ngòm nhắm vào Đan Diễn Vi. Vũ Thư lập tức cười như điên: "Ngoài Đan Diễn Vi, những người khác đều giết chết cho tao. Nhớ đừng làm hại đến cậu chủ Hà." Mặc dù Lý Ngao rất kiêu ngạo nhưng vẫn không muốn vì một con dế nhỏ trêu chọc đến nhà họ Hà. Mười mấy người mặc quần áo đen gật đầu, họng súng trực tiếp ngắm vào người của Hà Cảnh Quân. Mấy viên đạn bắn ra từ họng súng có gắn thiết bị giảm âm, từ bên trong xuyên qua, chỉ phát ra một âm thanh vô cùng thấp. Đoàng, đoàng, đoàng. 7-8 người cùng một lúc ngã xuống đất, tất cả đều thiệt mạng. Từ kỹ thuật bắn súng với sự chính xác cao, xem ra những người Lý Ngao đem tới tuyệt đối đều là những người thường xuyên làm những chuyện này. Trong mắt bọn họ, giết người đơn giản giống như giết một con gà. "Vi Vi, cẩn thận!" Hành lang trống rỗng không có nơi để trốn, Hà Cảnh Quân vẫn bất chấp tất cả chắn trước mặt Đan Diễn Vi, trong đôi mắt thanh nhã phát ra một sự lạnh lùng. Anh nghĩ rằng cho dù Lý Ngao có đem theo người đến, cũng không có cách nào mang được súng của hải quan. Là anh đã đánh giá thấp hắn, khiến những người này phải hy sinh rồi. Đan Diễn Vi nhìn chằm chằm vào những người một giây trước vẫn còn sống, giây sau liền ngã xuống bên cạnh mình, trong đôi mắt đã đỏ tươi, không kiềm chế được hét lên: "Đủ rồi, dừng lại hết cho tôi!" Lý Ngao từ lúc vừa mới đi vào không hề chú ý đến tướng mạo dáng vẻ của Đan Diễn Vi, đột nhiên nghe thấy tiếng hét bộc phát của cô, không nhịn được nhìn cô mấy lần. Quả thật trông rất xinh đẹp, có một loại khí chất không thể nói ra được, thân hình yếu ớt nhưng ánh mắt lại có một sự cứng rắn không thể nói nên lời. Rất thú vị. Anh ta đột nhiên nâng tay lên, mười mấy người áo đen dường như đã nhận được mệnh lệnh, toàn bộ đều dừng lại. "Lý Ngao, anh làm cái gì đấy? Không phải anh nhìn trúng con này đấy chứ?" Vũ Thư nhìn thấy Lý Ngao kêu người dừng lại, tức giận hét lên. Trong đôi mắt của Lý Ngao bình tĩnh, không dao động, đột nhiên xuất hiện một chút tàn ác, cứ như thế khiến trong lòng một người tự cao tự đại như Vũ Thư cảm thấy nguội lạnh. Sát thủ quả nhiên không giống với những người bình thường, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể khiến cô ta sợ hãi. Đôi mắt đầy sự tàn ác của Lý Ngao nhanh chóng khôi phục lại như trước, giống như người đàn ông đáng sợ lúc nãy không phải là anh ta, giọng điệu dịu dàng ấm áp nói với cô ta: "Tiểu thư, không phải cô muốn trả thù sao? Giết hết, sao có thể trả thù được?" Qua sự thức tỉnh của Lý Ngao, lý trí của Vũ Thư cũng từng chút quay lại, giơ tay lên sửa sang lại dáng vẻ của mình, nói: "Đi, đưa cái đứa nghiệt chủng trong kia ra đây cho tôi." Lần này Lý Ngao không có ngăn cản, yêu cầu thuộc hạ của anh ta đi về phía phòng phẫu thuật. Người của Hà Cảnh Quân chỉ còn lại có 2-3 người, căn bản không thể ngăn cản được, bọn họ cũng không có cách nào để mà ngăn cản. Vẻ mặt Hà Cảnh Quân cảm thấy kính nể, muốn đi lên phía trước, đột nhiên cảm thấy một góc áo của mình bị ai đó kéo lại. "Diễn Vi, anh sẽ không để bọn họ đi qua đâu." Vẻ mặt Đan Diễn Vi nhợt nhạt, nhìn Hà Cảnh Quân lắc đầu, buông tay ra, nhìn Vũ Thư đang đi vào, vươn cánh tay ra, chặn phía trước tất cả bọn họ. Cho dù trong lòng cô căng thẳng muốn chết, nhưng cô vẫn cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. "Không phải cô muốn hành hạ tôi sao? Như thế nào cô mới bỏ qua cho con trai tôi?" Vũ Thư nhìn Đan Diễn Vi với giọng điệu cầu xin, trong lòng vô cùng vui sướng. Đan Diễn Vi thật không ngờ cô cũng có ngày hôm nay, sự kiêu ngạo trước đây, dưới họng súng, sự kiêu căng cũng đều phải hạ thấp xuống. Muốn cô ta bỏ qua cho đứa nghịch chủng kia à? Nằm mơ đi. Nhưng có thể chơi một trò chơi trước. Vũ Thư đi ra từ trong đám người, dừng lại trước mặt Đan Diễn Vi, đôi mắt nham hiểm độc ác quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Đan Diễn Vi, suy nghĩ hỏi: Cô thật sự cái gì cũng đồng ý làm. Đúng vậy. Tay đàn diễn Vi run rẩy xuôi xuống hai bên đùi, siết chặt từng chút một. Vũ Thư giống như vừa nghe được một câu chuyện cười, cười lớn mấy tiếng, sau đó đột nhiên thu lại, ánh mắt u ám nhìn cô, nói từng chữ một. Được rồi, muốn tôi bỏ qua cho cô. Vậy, cô quỳ xuống cho tôi. Diễn Vi, không được. Hà Cảnh Quân muốn đi lên phía trước kéo cô lại. Trực tiếp Đan Diễn Vi đầu cũng không quay lại hét lên khiến anh phải dừng lại. Không cần, Cảnh Quân, không cần đi lên phía trước. Cứ coi như là em cầu xin anh đi. Hà Cảnh Quân nghe thấy giọng nói gần như là van xin của cô, trong lòng siết chặt lại. Có một nỗi thất vọng vô hình quét qua cơ thể anh, đôi tay nắm chặt vô lực buông lỏng. Đều tại anh, nếu như anh phát hiện ra sớm một chút cũng không khiến Diễn Vi mắc kẹt trong sự tuyệt vọng như vậy. Đôi mắt trong veo của Đan Diễn Vi nhìn chằm chằm vào biểu cảm đắc ý của Vũ Thư, giọng nói rất nhẹ hỏi: "Chỉ cần tôi quỳ xuống là được, phải không? Còn xem tâm trạng của tôi." Vũ Thư giả bộ cho bụi của viên đạn trên ngón tay không tồn tại, móng tay màu đậu khấu phát sáng ránh đèn, lộ ra ánh sáng lạnh sắc bén. "Nhưng nếu như cô không đồng ý, tôi cũng không miễn cưỡng, nhưng lúc đó cô sẽ không còn cơ hội nữa." Vũ Thư vừa nói xong, liền nghe thấy một tiếng ầm. Âm thanh của sự va chạm giữa đầu gối và sàn nhà, lưng của Đan Diễn Vi thẳng tắp quỳ xuống trước mặt Vũ Thư, đôi mắt trong veo và trấn tĩnh. Đúng, chính là ánh mắt bướng bỉnh không cúi đầu này hoàn toàn kích thích cơn tức giận trong lòng Vũ Thư. Cô ta nghĩ cũng không nghĩ, giơ tay lên là một cái tát vào mặt Đan Diễn Vi. Bang một tiếng, âm thanh của cái tát lạnh tanh, tát liên tục mấy tiếng bang bang vang lên theo sau đó. Đan Diễn Vi chịu đựng mấy cái tát của Vũ Thư, từ đầu đến cuối không phát ra một âm thanh nào, ngoài khuôn mặt bị sưng lên và ở khóe miệng có máu, chứng minh cô vừa mới bị đánh. Cô bình tĩnh giống như một người không hề quan tâm, giống như những cái tát kia không phải rơi trên khuôn mặt của cô mà là rơi trên người người khác. Đôi mắt Hà Cảnh Quân đỏ hoe, hận không thể xông lên liều mạng với bọn họ. Nhưng sau đó an nguy của Du Du thì phải làm sao? Anh nghĩ bây giờ Diễn Vi chịu tất cả những chuyện này là vì Du Du. Anh không thể vì sự kích động của mình mà khiến cho Diễn Vi tay không chịu oan ức. Anh thề, sau ngày hôm nay sẽ không đội trời chung với nhà họ Vũ, sẽ sống chết với Lý Ngao. Vũ Thư khẽ thở gấp, cô ta nghĩ rằng Đan Diễn Vi sẽ khóc, sẽ xin tha thứ, sẽ nhận sai. Nhưng cô ta đánh lâu như vậy, Đan Diễn Vi vẫn không thốt ra một tiếng, mặc cho cô ta phát tiết. Trong lòng cô ta không hề vui vẻ, ngược lại càng phát cáu. Tại sao không khóc? Tại sao không cầu xin tôi? Vũ Thư vô cùng tức giận, nắm lấy tóc của Đan Diễn Vi lôi kéo. Ngay cả mấy người đàn ông ở bên cạnh nhìn thấy vậy cũng không đành lòng. Chỉ có Lý Ngao và những tên thuộc hạ mà anh ta đưa tới, trên khuôn mặt lại không có bất cứ biểu cảm gì. Lý Ngao có chút thích thú liếc nhìn người phụ nữ đang quỳ trên mặt đất, nhếch nhác đến mức không chịu nổi. Anh ta cũng xem như có chút hiểu tại sao Lục Trình Thiên lại còn có cả Hà Cảnh Quân, những người đàn ông này lại thích người phụ nữ tên là Đan Diễn Vi này đến vậy. Người phụ nữ này thực sự rất có khí phách, cũng có khả năng chịu đựng rất tốt. Trò chơi này càng ngày càng thú vị rồi. Đan Diễn Vi giơ tay lên lau máu ở trên khóe miệng, không quan tâm đến sự đau đớn nóng rát trên khuôn mặt. Một âm thanh nhẹ nhàng thong thả phát ra từ trong miệng. Tôi cầu xin cô tha cho con trai tôi. Các bạn vừa theo dõi tập 31 của bộ truyện Về Nước Lấy Chồng thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.